Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 715, đến từ đỉnh uy hiếp. Tác giả, Phượng Si, là, mọi người sôi nổi chiến đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Thấy mọi người đáp ứng rồi xuống dưới, ba vị lão giả thân ảnh lúc này mới biến mất ở đại điện bên trong. Nguyên lai, này ba vị lão giả là Hạ Thanh Đồng, Thương Ngũ Dương cùng Chu Đại Đỉnh Gia Gia, cũng là hạ thương thứ tư cái bộ lạc thủ lĩnh. Vong linh thế giới, 3 năm lúc sau, Tần Cung với Huyết Hà bên trong tỉnh lại. Huyết sát thế giới huyết sát chi khí thế nhưng bị biển máu bên trong Tần Cung hấp thu không còn. Khắp thế giới huyết sát chi khí bị Tần Cung các không gian chung hắc động đoạt lấy không còn. Như thế khổng lồ huyết sát chi khí phân bố đến Tần Cung muôn vàn không gian lúc sau, thế nhưng như trăm xuyên nhập hà giống nhau, không có lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Phía trước nói qua, Tần Cung có được như vậy thân thể, không biết là phúc hay họa. Nếu người bình thường hấp thu một cái thế giới khí thể cũng toàn bộ bị lợi dụng nói. Đừng nói có thể quét ngang toàn bộ thương khung không người có thể cập. Chỉ sợ cũng xem như thành thần cũng không nói chơi đi. Nhưng hiện tại Tần Cung đâu? Trừ bỏ trong cơ thể muôn vàn không gian lại lần nữa trưởng thành rất nhiều ở ngoài. Hắn tu vi thế nhưng tăng lên không phải rất lớn. Bất quá, hắn hiện tại hồn thể đã thập phần ngưng thật. Tu vi cũng đạt tới hắn sinh thời truyền thừa thái thúc khiếu thiên phía trước khiếu đế ngũ đoạn trình độ. Bất quá đáng tiếc chính là, hiện giờ Tần Cung dù sao cũng là quỷ hồn thân thể. Nếu có được chính mình bất diệt chiến thể nói, trải qua nhiều như vậy năm tu luyện nói, hiện tại chỉ sợ Tần Cung liền tính không đạt được sở thần tu vi, ít nhất cũng dám cùng Vương Trường Sinh sánh vai đi. Tần Cung xuất quan lúc sau, trong lòng còn ở nhớ thương 3 năm trước đây, huyết mãng biến thành thiếu nữ cùng huyết hà trung kia thanh đồng khôi giáp đại hán kia chàng chiến. Đấu, vô luận là trường du mấy trăm dặm huyết mãng, vẫn là huyết hà trung bị xích sắt khóa trụ thanh đồng khôi giáp cự hán, đều là điên đảo Tần Cung lý niệm tồn tại. Trên thế giới như thế nào sẽ tồn tại như thế thật lớn huyết mãng? Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Tần Cung chính là tưởng cũng không dám tưởng sẽ có như vậy đại cự mãng tồn tại. Còn có cái kia thanh đồng khôi giáp bị khóa ở huyết hà trung cự hán, kia đến tột cùng là thứ gì? Nghe huyết mãng hóa thành thiếu nữ kêu kia đại hán vì xú đỉnh. Hơn nữa, chính mình trừ bỏ từ cự hán trên người cảm giác được khổng lồ oán niệm cùng hung lệ chi khí ngoại, thế nhưng còn cảm ứng được thần khí hơi thở. Đô la, hay là kia đại hán là thần khí biến thành không thành? Nghĩ đến đây, một loại mãnh liệt xúc động lại khó áp lực. Không được, ta nhất định phải đi nhìn xem, cái kia cự hán rốt cuộc là tình huống như thế nào? Nghĩ đến đây, Tần Cung hồn thể nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, theo huyết hà hướng về đông phương chạy đi. Thực mau, cường đại oán niệm liền ở huyết hà bên trong ập vào trước mặt. Hung lệ hơi thở lệnh huyết hà giống giận không thôi. Tần Cung tốc độ nháy mắt thả chậm, chậm rãi về phía trước tiềm đi. Phá tan thật mạnh oán niệm cùng hung lệ chi khí. Dần dần, phía trước huyết hà chi đế, một cái đối ôm phẩm chất huyết sắc thiết khóa liền xuất hiện ở Tần Cung trước mặt. Huyết sắc xích sắt ở huyết lãng bên trong như nước thảo giống nhau đong đưa, nối thẳng thủy hà phía dưới. Tần Cung theo huyết sắc xích sắt hướng về huyết hà dưới tiềm đi. Huyết hà rất sâu, Tần Cung lặn xuống gần ngàn mễ tả hữu sau, lúc này mới thấy được đáy sông. Lúc này, chỉ thấy một tòa 4 đủ thanh đồng cự đỉnh đang lẳng lặng mà ngã vào huyết hà chi đế. Ở thanh đồng cự đỉnh 4 đủ phía trên, gắt gao mà khóa kia 3 điều huyết sắc xích sắt. Này tôn cổ đỉnh oán niệm rất nặng, hung lệ chi khí làm cho người ta sợ hãi. Nếu không phải Tần Cung hồn lực cường đại nói, rất khó từ nó trên người cảm giác được thần khí hơi thở. Mà nếu người bình thường nhìn đến này tôn 4 đủ đỉnh nói, bằng vào nó trên người phát ra hơi thở, tất nhiên sẽ đem nó trở thành đại hung chi vật. Này đem đại đỉnh thập phần thần tuấn. 4 con thú đủ phía trên toàn bộ từ kim long quay quanh. Mà ở đỉnh thân phía trên, che kín thần văn phù chú, cho người ta một loại thập phần thần bí cảm giác. Tần Cung thân hình tiểu tâm về phía trước tiềm đi, lại lần nữa kéo gần cùng Thanh Đồng đỉnh khoảng cách. Lúc này, hắn ánh mắt có thể rõ ràng mà phân biệt ra cự định phía trên ba cái thật lớn thần văn. Tạo thế đỉnh, tê, tạo thế đỉnh, không thượng tên như thế nào sẽ như thế quen thuộc. Nhìn đến tên này, phảng phất một đạo tia chớp nháy mắt ở Tần Cung trong đầu lướt qua. Tần Cung bỗng nhiên nhớ lại tên này, nhưng lại như thế nào cũng nghĩ không ra tên này ở nơi nào xuất hiện quá. Liền ở Tần Cung khiếp sợ không thôi là lúc, trước mắt cảnh vật biến đổi, tạo thế đỉnh chợt biến mất không thấy. Thay thế chính là một người hơi so người bình thường cao một chút Thanh Đồng khôi giáp đại hán ngồi. Xếp bằng ngồi ở Tần Cung trước mặt, cự hán mặt đã mau dán ở Tần Cung trên mặt. Tần Cung sợ tới mức xoay người liền muốn chạy trốn. Nhưng lúc này, một cổ thần thánh uy áp đã đem Tần Cung toàn thân tỏa định. Tần Cung toàn thân cứng lại, lập tức dừng thân tới. Mà lúc này đại hán một đôi cự mắt ở Tần Cung trên người quét tới quét lui. Hai mắt chuyển cái không ngừng. Sau một lúc lâu lúc sau, lúc này mới mở miệng hỏi. Quỷ hồn, ngươi sinh thời là cái dược sư. Tần Cung hơi hơi điểm điểm, mở miệng nói, không nhớ kỹ, bất quá nghe nói là cái dạng này. Nói như vậy ngươi thực may mắn, gặp qua sinh thời cố nhân. Hắn chưa nói ngươi dược sư đạt tới cái gì cấp bậc sao? Cự hán mở miệng hỏi, nghe nói đã đạt tới nhị phẩm đan đế. Tần Cung mở miệng nói, ta sát, cấp bậc không thấp nha. Vậy ngươi hiện tại còn có thể luyện đan sao? Đại hán mở miệng hỏi, nghe nói ta là một cái hồn luyện sư, cho nên, ta sau khi chết, luyện đan pháp môn đã khắc họa ở linh hồn chỗ sâu trong, cho nên hồn thể cũng có thể luyện đan. Tần Cung mở miệng nói, thí, quỷ hồn đều là âm hồn, luyện đan yêu cầu chí cương với dương chi hỏa, ngươi dùng cái dám luyện. Đại hán vẻ mặt khinh thường biểu tình nói, có lẽ ta là một cái khác loại quỷ hồn đâu. Tần Cung bị đại hán khinh bỉ, trong lòng nháy mắt sinh ra tức giận, bàn tay vung lên, xích xích xích, mấy đoàn toại nhân nam ly chi hỏa nháy mắt tự hắn đầu ngón tay thượng xông ra. Thiêu huyết hà xích xích rung động, toại nhân thấp ly hỏa, sao có thể, ngươi là toại nhân thị hậu nhân. Đại hán nháy mắt kinh hô ra tiếng, hai mắt cũng nháy mắt sáng lên. Tần Cung khẽ lắc đầu, ta không phải toại nhân thị hậu đại. Bất quá, ta đã từng cùng toại nhân thị hậu đại kết bái quá huynh đệ. Quái nắm giữ toại nhân ly hòa. Tần Cung mở miệng nói. Giống nhau, đều giống nhau. Chỉ cần có toại nhân thị ly hòa liền dễ làm. Đại hán kích động đến thật xoa tay. Cuối cùng hắn lại lần nữa đem đại mặt tiến đến Tần Cung trước mặt. Tiểu huynh đệ, đánh cái thương lượng như thế nào? Chuyện gì? Tần Cung mở miệng hỏi, ngươi giúp ta đem huyết sắc xiềng xích thiêu đoạn, ta thả ngươi một con ngựa, ngươi xem coi thế nào. Đại hán mở miệng nói, phóng ta một con ngựa, lời này nói như thế nào, ta vì cái gì muốn cho ngươi phóng ta một con ngựa. Tần Cung nhất chịu không nổi chính là người khác uy hiếp. Bởi vậy, nghe xong đại hán nói sau, hai mắt liền giống như xem ngu ngốc giống nhau nhìn về phía đại hán. Đại hán sau khi nghe xong, toàn thân hung lệ chi khí nháy mắt hướng về Tần Cung bao phủ mà xuống. Trong mắt sát khí bạo khởi, con kiến, rơi xuống trong tay của ta. Sinh tử liền từ ta tới quyết định. Hiện tại, ta mệnh lệnh ngươi đem ta trên người xiềng xích thiêu đoạn. Ta cho ngươi một cái toàn thây. Nếu không, ta làm ngươi vạn kiếp bất phục. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.